Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 733, ba phải. Lục Thanh Phong bị đánh gãy, quay đầu nhìn lại, thấy người tới, trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên, cả giận, Tát Chân Nhân tới thật đúng lúc, lại xông Ngọc Đế chắp tay, tật tiếng nói. Tát Chân Nhân xông ta thiên hà, còn xin bệ hạ vi thần làm chủ. Tốt tốt tốt, khá lắm Thiên Bồng, thế mà trả đũa. Tát Thiên Sư giận quá mà cười. Xông Ngọc Đế cúi đầu, khí thịnh nói, bệ hạ minh giám, Thiên Bồng xui khiến môn nhân đánh giết Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân phía trước. Bần đạo đi lấy kẻ xấu, không nghĩ tới Thiên Bồng che chở không nói, còn đối bần đạo nói lời ác độc thống hạ sát thủ, hoàn toàn không đem thiên điều luật pháp để ở trong mắt. Hồ ngôn loạn ngữ, Tát Chân Nhân vì thoát tội trách, liền muốn ngậm máu phun người, không khỏi để người khinh thường. Lục Thanh Phong chỉ vào Tát Thiên Sư mắng to, hai người trước điện cãi lộn, Ngọc Đế nghe được đau đầu, xông Tát Thiên Sư nói, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân khinh người phía trước, Thiên Bồng chân quân môn nhân không biết chân thần, hạ sát thủ cũng là vô ý, để nàng đem Tứ Minh thân thể trả lại chân nhân, bồi cái tội là được. Nhưng bệ hạ, Tát Thiên Sư nghe vậy không cam lòng, còn muốn cố gắng, đã thấy Ngọc Đế khoát khoát tay, lại xông Lục Thanh Phong nói, việc này bỏ qua. Tát Chân Nhân tự tiện xông vào thiên hà sự tình, chân quân cũng không thể lại truy cứu, như thế nào, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Lục Thanh Phong tất nhiên là nguyện ý, hắn ỷ vào Vân Điên Bộ lợi hại, trước Tát Thiên Sư trở về, vì chính là lẫn nhau không truy cứu, dưới mắt kết quả, với hắn mà nói không thể tốt hơn, duy chỉ có Tát Thiên Sư, thấy Ngọc Đế ba phải. Trong lòng bất mãn, nhưng là cũng biết lần này bị Lục Thanh Phong chiếm được tiên cơ. Muốn cho Lục Thanh Phong, cho hắn môn nhân trị tội không quá hiện thực, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ngọc Đế thấy Tát Thiên Sư không nói, lại xông Lục Thanh Phong nói, chân quân ngày sau còn phải nhiều hơn ước thúc môn nhân. Chớ nên tái phạm mới là, cẩn tuân bệ hạ dạy bảo. Lục Thanh Phong được tiện nghi, tất nhiên là nhu thuận, tất cả đều ứng với. Hắn tại thiên đình bên trong, trừ Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bên ngoài, cũng không có cái khác cừu nhân. Trước mặt cái này Tát Thiên Sư, mặc dù có xung đột, nhưng trước mắt đến xem, còn không giết được hắn, cũng không tới phân sinh tử tình trạng. Việc nơi này kết thúc. Ngọc Đế để Tát Thiên Sư đi đầu lui ra, đem Lục Thanh Phong lưu lại. Lưu ta làm gì? Lục Thanh Phong cảm thấy một cái lộp bộp, có bất diệu cảm giác. Ngọc Đế nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười hỏi, chân quân sơ trưởng thiên hà, nhưng có cái gì khó xử? Lục Thanh Phong tâm niệm cấp chuyển, giây lát sau, mặt làm khó sắc, thán tiếng nói, bệ hạ có chỗ không biết. Thiên hà vô chủ đã lâu, trong quân binh giáp tổn hại, di thất rất nhiều, làm sao thủy phủ kho vũ khí rỗng tuếch, thần thực sự làm khó, lại trong quân tướng sĩ vàng thau lẫn lộn, không ít đều là thật giả lẫn lộn, thần hữu tâm muốn mượn nhờ nhật nguyệt tinh thần chi lực, cổ vũ các tướng sĩ tu vi, nhưng có lẽ là thần sơ vì Thiên Bồng, đấu bộ bên kia. Lục Thanh Phong than thở, nói đủ loại khó xử. Ngọc Đế nghe nói, gật đầu nói, làm khó chân quân, thiên hà bách phế đãi hưng, còn phải chân quân nhiều hơn hao tâm tổn trí mới là. Chấm cái này để người phân phối 500 vạn bộ binh giáp mang đến thiên hà. Lại mệnh đấu bộ chư thiên tinh quân, toàn bộ mở ra tinh đấu chi lực, trợ thiên hà thủy quân tu hành. Chân quân coi là như thế nào? Đa tạ bệ hạ. Lục Thanh Phong vui mừng quá đỗi, vội ôm quyền cúi đầu, sau đó liền chờ đợi Ngọc Đế nói sau. Hào phóng như vậy, như thế nào cho không? Cái này Ngọc Đế cũng không phải đồ ngốc, cho hắn 3 phần chỗ tốt, nhất định phải cầm lại 10 phần hồi báo. Quả nhiên, Lục Thanh Phong sau khi tạ ơn, Ngọc Đế sắc mặt túc nói, thiên hà trải qua mấy lần dung chuyển, bây giờ tuy nói còn tại thiên đình trưởng khống bên trong, nhưng phía tây hơn phân nửa thủy vực lại bị phương tây thác tháp thiên vương Phật cùng bát bảo kim thân La Hán Bồ Tát, bát bộ thiên long nghiễm lực Bồ Tát thay trấn thủ, dưới trướng Phật binh, thủy quân 18 triệu, cực kỳ thế lớn, chân quân chỉnh hợp thủy phủ thủy quân về sau, cần mau chóng đem Phật binh thay thế mới là thiên hà trọng địa, tự có thủy phủ thiên binh trấn thủ, làm gì làm phiền Phật môn, nguyên lai chờ ở tại đây hắn đâu. Bất quá, những này chung quy vẫn là thiên hà chiến sự, tại hắn chức quyền phạm vi bên trong, ngược lại là tại Lục Thanh Phong dự kiến bên trong, duy chỉ có mấy cái này đối thủ, không khỏi quá mạnh, thác tháp thiên vương Phật, bát bảo kim thân La Hán Bồ Tát, bát bộ thiên long nghiễm lực Bồ Tát, Lục Thanh Phong sắc mặt hơi túc, 3 người này tại quy y Phật môn trước đó, đều là không tầm thường, cái trước chính là thiên đình nguyên soái, linh tiêu bảo điện thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, tự phong thần mở đầu, cả đời đại chiến tiểu chiến vô số, thống binh kinh nghiệm xa không phải Lục Thanh Phong có thể so sánh với. Cái sau 2 vị Bồ Tát, một cái từng là Quyển Liêm Đại Tướng, một cái từng là Ngọc Long Tam Thái Tử, đều là không tầm thường. Tây Du về sau, thành tựu Bồ Tát chính quả. Từ đây Phật đạo song tu, gậy dài 100 thước tiến thêm 1 bước, thực lực tất cả đều tiến rất xa, lại am hiểu thủy pháp, thiên hà ở trong tác chiến, thực lực còn muốn càng mạnh. Ngọc Đế nói 3 vị này là thay trấn thủ, nói là để hắn thay thế Phật binh, thực tế hàm nghĩa, không hỏi hiển nhiên, thay thế lúc, không thiếu được muốn phát sinh chút ma sát, sau đó, bệ hạ yên tâm, thần nhất định mau chóng nắm giữ thiên hà toàn cảnh. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, một ngụm đáp ứng, Ngọc Đế lúc này mới cười, lại ban thưởng không ít chân bảo tiên nhưỡng, mới khiến cho Lục Thanh Phong quay lại thiên hà. Thiên Bồng Thủy Phủ, Lục Thanh Phong ngồi trong điện, Ngao Nhạc ở bên, dưới tay có mấy người. Lục Thanh Phong nhìn về phía Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử, nói, 2 người các ngươi chính là vi sư môn hạ chỉ có 2 cái thiên tiên. Ngày sau khi chiếu ứng nhiều hơn đồng môn, cẩn tuân lão sư dạy bảo. Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử tiến lên, khom người đáp. Lục Thanh Phong gật gật đầu, trên tay vén lên, ban thưởng ấn phù, thần binh, cất cao giọng nói, thiên hà thượng tướng có nhiều trống chỗ. Vi sư hiện phong Huyền Ninh Tử vì bát linh quan trung tây phương linh thần quan. Phong Huyền Ngu Tử vì thập nhị chi thẳng phù sứ giả bên trong chưa ngày thẳng phù sứ giả. Phương, tây linh thần quan, chưa ngày thẳng phù sứ giả. Cái này 2 tôn thần vị, đứng hàng thiên hà 36 thượng tướng, dù xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng bất luận là quyền lực vẫn là tôn vinh, tất cả đều không nhỏ, cùng Trương Thứ Thiên Cơ thượng tướng cũng tại sàn sàn với nhau. 2 người được phong, tất cả đều đại hỷ, gấp hướng thượng thủ cong xuống, tạ chân quân ân điển, nhận qua ấn phù, lập tức trang dung biến đổi, một cái thân mặc linh quan pháp bào, cầm trong tay 1 cuốn sách, một cái mũ miệng đầu dê quan, thân mang hoàng y cầm trong tay kích, tất cả đều có uy nghiêm phát ra, thật uy phong. Lục Ngọc ở bên nhìn nóng mắt, đặc biệt tại Huyền Ninh Tử trên thân lưu lại, nhìn không ngừng hâm mộ. Lục Thanh Phong thấy thế cười nói, về sau hảo hảo tu hành, đợi ngươi tu thành thiên tiên, không thiếu được một cái thượng tướng chi vị, thiên tiên đạo hạnh, lại có đại thần thông, linh bảo bàng thân, mới coi là có tại tam giới lập thân. tại thiên hà là tư cách, không về phần mơ mơ hồ hồ chết mất tính mệnh. Thiên tiên a, Lục Ngọc nghe thấy, sắc mặt một khổ, tiên đạo tu hành khó khăn cỡ nào, có thể tu thành địa tiên, đều dựa vào mẫu thân, phụ thân dạy bảo, tiên đan tiên dược, chân bảo thánh cảnh, tất cả đều không thiếu, lúc này mới tu thành, nhưng đến địa tiên về sau, quả nhiên là nửa bước khó tiến, muốn tu thành thiên tiên, lại không biết muốn bao giờ. Lục Thanh Phong lắc đầu, khích lệ một phen, không cùng nữ nhi nhiều lời, để Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tí nhị người lui ra, quay đầu nhìn về phía Hủ đạo nhân Vương Lập, đứng ở trong điện, Vương Lập vẫn như cũ câu nệ, cúi đầu khoanh tay, không dám nhìn loạn, nhưng thấy Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử được sắc phong thiên hà thượng tướng lúc, vẫn là nhịn không được. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, thấy hai người một thân uy nghiêm, đáy lòng cũng có chút ghen tị. Chính nhìn lén lúc, cảm nhận được Lục Thanh Phong ánh mắt quang tới, lập tức rủ xuống lông mày thấp mắt, toàn thân đều căng cứng, cũng không dám ngẩng đầu. Thấp thỏm ở giữa, bất an lúc, liền nghe thanh âm ôn hòa vang lên. Vương Lập, ngươi tiến lên đây. Vâng. Vương Lập cảm thấy chấn động, bận bịu tiến lên mấy bước, đi vào trong điện chính giữa. Lục Thanh Phong nhìn xem cái này đệ tử, đứng dậy, đi đến Vương Lập trước mặt, thở dài nói, vi sư năm đó trêu chọc yêu vương, hại các ngươi sư huynh đệ 8 người đào vong vạn dặm, cũng chưa kịp truyền thụ cho ngươi thần thông đại pháp. Vương Lập lẳng lặng nghe, hắn trong lòng cũng có chút phức tạp. Mắt thấy Lâm Phong, Huyền Ninh Tử chờ sư đệ sư muội, người người đều có thần thông, tiên khí bàng thân, duy chỉ có hắn khổ cáp cáp, nhận hết gặp trắc trở, đáy lòng tự nhiên sẽ hơi khác thường. Đây là nhân chi thường tình, nhưng nghe Lục Thanh Phong lúc này thở dài một tiếng, Vương Lập trong tim chua chua, một chút dị dạng đã sớm không gặp, cúi đầu cong xuống, miệng nói. Là đệ tử vô năng, lúc trước chưa thể cho sư tôn báo thù, tới địa tiên giới về sau, lại cho sư tôn mất mặt, đệ tử thực sự xấu hổ vô cùng. Hắn năm đó tu hành có thành tựu, đào thoát hiểm cảnh, đi tìm đại sư huynh, mới biết Hàn Lâm Thọ tận bỏ mình đã lâu, lại đi trốn cũ, đi tìm kia yêu vương trả thù, không nghĩ tới hồn thiên yêu vương cũng đã sớm đền tội. Nghe ngóng về sau, biết hồn thiên yêu vương là mất mạng tại đô thiên liệt hỏa thần kỳ phía dưới. Vì vậy, tại tu thành chân tiên về sau, kiến thức thiết vũ đạo nhân trên tay thần kỳ, mới đi kết giao, từ đây có chút giao tình. Sau đó tại cái này địa tiên giới trùng phùng lúc, tại cơ sở này bên trên, mới có thể làm sâu sắc giao tình, dẫn vì chi kỷ bạn chi kỷ. Báo thù, Lục Thanh Phong cười cười, không có đi nói tỉ mỉ, đem Vương Lập đỡ dậy, miệng nói, dĩ vãng đủ loại, không cần nhắc lại, người ta sư đồ đã lại tụ họp, chính là hữu duyên, nói, Lục Thanh Phong một chỉ điểm tại Vương Lập mi tâm, nói, nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ, Vương Lập nghe xong, đem hai mắt nhắm lại, ngay sau đó, liền cảm nhận được vô tận huyền diệu vọt tới, diệu pháp, thần thông hiển hiện trong lòng, cực kỳ phức tạp, cực kỳ huyền ảo, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lập mới mở mắt ra, ánh mắt sáng tỏ, sắc mặt kích động, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, cười nói, người trước đây tu tập kiếm đạo, môn này là phù kiếm điển, không có gì thích hợp bằng. Thái âm độ ách bào cùng tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang cái này hai môn đại thần. Thông, một cái hộ thân, một cái giết địch, cái trước mượn nhờ ánh trăng tu hành. Thiên bồng thủy phủ có tinh đấu chi lực chút xuống, chính là tuyệt hảo chi địa. Cái sau tiên thiên thuần dương chân hỏa luyện thành, một lòng tùy tâm huyễn tưởng, dẫn ra địch nhân thất tình lục dục. Khiến cho tự phá pháp lực, tẩu hỏa nhập ma, Tiêu Hình hóa phách, ngươi trải qua gặp trắc trở, biết được ấm lạnh, tu hành pháp này cũng làm ít công to. La Phù kiếm điển, Thái âm độ ách bào, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang. Vương Lập trừng lớn hai mắt, hắn trước đây tu hành một thân công pháp chỉ là bằng môn cấp, chỉ có thể tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh. Ỷ vào khắc khổ, lại có chút thiên phú, Vương Lập lúc này mới may mắn tu thành địa tiên, nhưng tu hành công pháp vẫn là cực kém. Mà cái này, La Phù kiếm điển, Lục Thanh Phong đã sớm thôi diễn đến vô thượng cấp, lúc này truyền xuống, liên tiếp vượt qua chính tông, huyền diệu hai cấp bậc, Vương Lập làm sao không kinh. Càng đừng nói, còn có Thái âm độ ách bào cùng tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, cái này hai môn đại thần thông, đối với hắn cái này trước đây ngay cả thần thông đều không tiếp xúc quá yếu nhất địa tiên đến nói, thật sự là ngạc nhiên không biết nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.